Người có tiền, ta có đao. Chương 96, ta là đệ tử của phái Mao Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Tuyết, 15 tuổi, sống nương tựa lẫn nhau với bà nội hơn 70 tuổi, gia cảnh bần hàn, hôm qua ra ngoài đến chợ Năm mua đồ, cả đêm không về. Hôm nay bà Trung và hàng xóm đi theo kinh triệu phủ báo ánh người tiếp án vừa khéo là vạn tham quân, nên mới truyền tin tức cho Lăng Mộ. Bước chân của Lăng Chi Nhan rất nhanh. Vạn tham quân nói sẽ mau chóng đưa người đến thị sở của chợ Nam, thuận tiện điều tra vụ án, chỉ mong chỉ là đi lạc bình thường. Hoa Nhất Đường cau mày, không nói lời nào, đầu óc Lâm Tùy An nặng nề, cũng không có tâm trạng nói chuyện. Cận Nhược thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cái đuôi nhỏ phía sau mấy người, nhóc con kia vừa nhìn thấy Lăng Chi Nhan đã sợ tới mức né ra, dường như rất kiêng kỵ người trong quan phủ, nhưng cũng không rời đi, mà chỉ đi theo ở phía sau xa xa. Giống như một chú thỏ nhỏ sợ hãi. Thị sở của thành Đông Đô nằm ở khu trung tâm thành phố phía Nam, nằm riêng một mình, chỉ có một cửa, cửa hướng về phía Nam. Trước cửa có hai pho tượng thu trấn thủ bằng đá, bên trái có một tấm vải gỗ lim cao lớn, dán đầy đủ các loại thông báo, nào là cho thuê cửa hàng, nào là chuyển nhượng, mua nhà, còn có mấy cửa hàng quảng cáo ưu đãi. Ở giữa một vị trí trống là vị trí phát tin tức cửa quan phủ, hai tấm thông báo dễ thấy nhất. Chính là thông báo tìm người của Phùng Nhị Nương và thông báo nhận thi của Đại Lý Tự. Bên phải đại môn là một tấm bảng thông báo nhỏ dài, ước chừng 10 mặt, nửa mặt cao, nửa mặt thư án lớn nhỏ, mặt trên dán giấy trắng, viết giá cả của ba chợ lớn Đông Đô ngày hôm đó. Tất nhiên không phải là giá cả của tất cả hàng hóa, mà là giá của một vài vật đối chiếu, đại diện thôi, ví dụ như khu vực tươi sống đối chiếu là trứng gà và gà. Trứng 1 đồng 3 quả, gà 33 văn 1 con. Khu gạo đối chiếu là gạo nếp, 40 văn 1 đấu, còn có đơn vị chuyển đổi, 5 đấu có thể đổi 3 đấu gạo. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ thời đại này vô cùng đắt đỏ, bát thượng phẩm 40 văn, trung phẩm 35 văn, hạ phẩm 30 văn, bánh trà xa xỉ càng quá đáng hơn, một bên. Không biết nặng bao nhiêu, thượng phẩm 200 văn, trung phẩm 190 văn. Hạ phẩm 180 văn. Minh Thứ và Minh Phong vội vàng bước ra nghênh đón. Minh Thứ, Lăng Công, Vạn Tham Quân đã đến. Minh Phong, bà Trung và hàng xóm láng giềng cũng đi cùng nhau, có rất nhiều người. Lăng Chi Nhan dừng bước, quay đầu lại. Bà Trung tuổi đã cao, lại bệnh tật quanh năm. Trung Tuyết là thân nhân duy nhất của bà, cho nên. Yên tâm, Hoa Nhất Đường vỗ vai Lăng Chi Nhan. Ta hiểu. Cậu bé kia rụt người dưới bảng thông báo, sợ hãi nhìn bọn họ, Lâm Tùy An nháy mắt với Cận Nhược lấy một miếng bánh đường trắng ra dụ dỗ. Nếu ngươi đồng ý với ta sau khi đi vào không nói lung tung, ta sẽ cho ngươi miếng bánh này, thế nào? Cậu bé ăn mày vội chạy tới, nhìn bánh đường trắng mà nuốt nước miếng, kiên định lắc đầu nói. Ta sẽ không nói lung tung, ta chỉ muốn tìm Tuyết Nhi tỉ tỉ, ta không cần bánh đường trắng của ngươi. Cận Nhược nở nụ cười. Ôm lấy cậu sờ sờ cái đầu nhỏ. Ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền viện của thị sở chật ních người, hơn 10 người bất lương thân bội thước sắt vây quanh bốn phía, còn lại đều là dân chúng, ước chừng hơn 40 người, nam nữ già trẻ đều có, đều là sắc mặt lo lắng, xì xào bàn tán. Vị trí trung tâm nhất là một lão phu nhân tóc mai trắng như tuyết, một thợ rèn và phụ nhân trung niên đang đỡ nàng, khom lưng cúi đầu, thân hình run rẩy. Nhìn không rõ biểu cảm. Vạn Lâm và một gã quan mặc áo lục đứng ở bên ngoài. Quan viên áo lục ước chừng trên dưới 40 tuổi, để râu ba chỏm, đồng tử hơi phiếm đỏ, có huyết thống người Hồ, là sở lệnh quan chợ Nam, tên là Thôi Mạo. Vạn Lâm nhìn thấy Lăng Chi Nhan thì ánh mắt sáng ngời, đưa bức chân dung của Trung Tuyết qua. Là một tiểu nữ nương dung mạo thanh tú, búi tóc hai búi, thân cao 5 thước, thân hình gầy yếu. Lúc mất tích mặc áo có tay áo màu nâu vàng, váy màu trắng. Thôi Mạo thấp giọng nhắc nhở, Lăng Tư Trực, vị kia là bà nội của Trung Tuyết. Tiếng thì thầm của mọi người trong viện chợt biến mất, vô số ánh mắt thoáng cái bắn tới. Lão phu nhân tóc bạc trắng bộp một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi, giọng nói khàn khàn. Cầu xin quan gia cứu Tuyết Nhi nhà ta, cầu xin quan gia cứu Tuyết Nhi nhà ta. Dân chúng gần như cùng lúc quỳ trên mặt đất. Đồng loạt hét to. Cầu xin quan gia cứu Trung tiểu nương tử. Chúng ta đều chứng kiến Trung tiểu nương tử trưởng thành, trên đời này không có đứa bé nào tốt như nó, ngàn vạn lần đừng để Tương Liễu hại đến tính mạng nó. Cầu xin quan gia nhất định phải bắt được Tương Liễu. Tương Liễu hút máu người, gây họa khắp nơi, cầu xin quan phủ, trừ yêu bắt ma, trừ hại cho dân. Cơ bắp sau lưng Lăng Chi Nhan rõ ràng khẽ căng thẳng, Lâm Tùy An thậm chí còn nhìn thấy cổ sau của hắn nổi gân xanh, liên tưởng đến phản ứng của hắn khi nhìn thấy người nhà nạn nhân, và cảnh tượng lúc này có hơi tương tự, thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ chứng PTSD của Lăng Tư Trực lại sắp phát tác. Mọi người đừng nghe tin đồn, đây là một vụ án thất lạc bình thường thôi, không có liên quan đến yêu vật. Vạn Lâm chấn động hô to, mọi người đứng lên trước, chúng ta nhất định sẽ tìm được người. Thôi Mạo, đúng vậy, yêu tà hại người đều là lời đồn vô căn cứ, chúng ta đã phái người đi tìm rồi. Không có một dân chúng đứng dậy, tiếng khóc của Trung nãi nãi càng lúc càng khàn khàn đến thê thảm, và tiếng hét của mọi người vang vọng trong thành, giống như tiếng chuông cùng vang, dần dần khuếch tán ra bên ngoài. Cầu xin quan phủ giết hung yêu Tương Liễu, trừ hại cho nhân, hàng yêu phục ma, để dân chúng ta được bình an. Chấm, giọng nói rất nhanh khuếch tán ra bên ngoài thị sở, chợ Nam vốn là phường chợ náo nhiệt nhất Đông Đô, dòng người tấp nập, bên ngoài thành cũng có rất nhiều cửa hàng lâu đời, càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở ngoài cửa thị sở dừng chân quan sát, đợi nghe rõ người bên trong hét cái gì, thì mặt đều đổi sắc, đồng loạt giao đầu ghé tai. Người càng ngày càng nhiều, gần như tập hợp hết đám người ở chợ Nam. Lâm Tùy An chợt sinh ra cảnh giác, phản ứng của những người này không đúng. Lời nói ra đồng đều, giống như có người đặc biệt bày mưu tính kế bọn họ nói như thế vậy. Sắc mặt Lăng Chi Nhan trầm xuống, đang muốn lên tiếng, thì không ngờ Hoa Nhất Đường đột nhiên dùng quạt đè lên bả vai hắn, dẫn đầu mở miệng nói. Hoang Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa gia tứ lang ta là từ phái Mao Sơn đến, khai thiên nhãn, đắc pháp khí, du lịch bốn phương, quen biết bách quỷ, phân biệt vạn yêu, chưa bao giờ nghe nói đến Tương Liễu gì sất. Một tiếng này vang lên, giọng nói tuy rằng không lớn, nhưng lại có hiệu quả, thoáng chốc, trong ngoài cả tòa thị sở đều trở nên tĩnh mịch. Lăng Chi Nhan nóng nảy, khẽ hét lên, Hoa Nhất Đường, ngươi đang nói cái gì vậy? Cận Nhược, này này, không được khoác lác lung tung đâu nhé. Hoa Hỗ từ trong bụng mẹ bước ra đến giờ, chưa bao giờ biết hai từ khoác lác là gì. Hoa Nhất Đường bốp một tiếng mở quạt ra, phe phẩy hai cái, gió từ quạt thổi qua tóc mai hắn bay tán loạn, dưới ánh mặt trời giống như nhuộm một tầng vàng, ngũ quan càng thêm tuấn lệ minh diễm, phối hợp với khí thế phú quý hoa lệ, quả thực có vài phần tiên khí không nhiễm thế tục. Ân sư của Hoa Mộ chính là Thập Diệp đạo trưởng phải Mao Sơn. Dù là yêu ma quỷ quái gì ở trước mặt ta đều không có chỗ ẩn nấp, nếu các ngươi luôn miệng nói là Tương Liễu giết người, vậy thì nói rõ cho Hoa Mỗ nghe, Tương Liễu này rốt cuộc có dáng vẻ gì? Giết người như thế nào? Mọi người đã bao giờ nhìn thấy nó? He he, vậy là cùng thời với anh Diệp với bé Huyên Hà ta. Hắn vừa hỏi, mọi người đều sửng sốt, chỉ có Lâm Tùy An mỉm cười. Một chiêu dẫn rắn ra khỏi động, chúng dân chúng ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mồm năm miệng mười nói. Ta nghe nói Tương Liễu là thân rắn chín đầu, tham lam thành tính, thích nhất là hút tinh huyết của nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Đúng đúng, gần đây ở trong kênh nước phát hiện mấy thi thể nữ, đều có liên quan đến Tương Liễu. Nghe nói những nữ thi kia rất đẹp, giống như đang ngủ. Nếu là thi thể bình thường, ngâm mình trong nước mấy ngày, đã sớm không còn hình người, làm sao có thể kỳ lạ như vậy? Rõ ràng chính là yêu tà quấy phá. Nghe nói Tương Liễu kia chỉ hút máu, sau đó để túi ra. Ta còn nghe nói, loại hung thú Tương Liễu này, không chỉ ăn thịt người vô số, đi tới đâu, tất cả đều chìm mình trong nước. Những nữ thi này đều được phát hiện trong nước, như thế không phải vừa khớp rồi sao? Dân chúng càng nói càng nhiều chi tiết, phiên bản cũng rất phong phú, càng tệ hơn là, ngoài cửa thị sở còn có không ít dân chúng nhiệt tình tham gia thảo luận, mỗi người đều nói có mũi có mắt. Sắc mặt đám người Lăng Chi Nhan và Vạn Lâm càng lúc càng khó coi, vốn tưởng rằng chuyện yêu tà quấy phá chỉ là lời đồn đại phạm vi nhỏ, nhưng hôm nay xem ra, tốc độ truyền bá lời đồn đại đã vượt xa dự liệu của bọn họ. Hoa Nhất Đường dùng chuôi quạt gõ gõ cằm, lắng nghe rất cẩn thận, khác với đám người Lăng Chi Nhan, hắn càng nghe ánh mắt càng sáng, ý cười bên khóe miệng càng lúc càng rõ ràng, giống nghe truyền kỳ gì đó. Đột nhiên, hắn dùng quạt chỉ vào một phụ nhân trung niên trong đám người, cao giọng: "Vị nương tử này, người nói tương liễu là thân rắn chín đầu, chẳng lẽ người đã gặp qua nó?" Người phụ nữ kia đột nhiên bị nhắc đến, liên tục xua tay: "Không có không có, ta là nghe tất cả mọi người nói như vậy." Hoa Nhất Đường: "Cụ thể là ai nói cho ngươi biết?" "Cái này, không nhớ rõ, việc này không phải chuyện nhỏ, ngươi cố gắng nhớ lại xem." Hoa Nhất Đường nở nụ cười thuần khiết: "Chớ sốt ruột, cứ từ từ suy nghĩ." Phụ nhân rõ ràng hoảng hốt trong chớp mắt, hơi giật mình. "À, là đại nương tử Từ gia nói với ta." Một vị phụ nhân khác cách đứng cách nàng ta mấy người giật mình: "Ta cũng là nghe người khác nói." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ánh mắt Hoa Nhất Đường chuyển lại, vội vàng nói: "Ta nghe thím Lý cách vách nói." "Thím Lý, ta nghe Vinh Thịt Heo nói." "Vinh Thịt Heo, ta nghe Trương Ngân Tượng nói." "Trương Ngân Tượng, ta nghe Thợ Gia Lý và Điền Lão Phụ nói." "Thợ Gia Lý, ta nghe Vương Nhị nói." "Điền Lão Phụ, ta nghe Mã Tam Phụ nói." "Mã Tam Phụ, ta nghe Hồ Tứ nói." Lúc trước mỗi người đều nói rõ ràng, giống như tận mắt chứng kiến. Nhưng một khi bị bắt nói ra, lại nói là nghe người khác nói. Một người hai người, hai người bốn người, bốn người mười người. Vì thế, đã xuất hiện một loại hiện tượng kỳ diệu. Tiếng nói liên tiếp ở trong đám người hình thành điểm không có quy luật. Điểm kết nối với điểm tạo thành đường phức tạp, nối thành một mạng nhện. Đây là đường mối quan hệ, cũng là đường truyền bá lời đồn. Dần dần, những sợi dây này bắt đầu tổng hợp lị, mắt thấy sắp tụ tập lại, thợ rèn bên cạnh bà Trung nhảy dựng lên, chửi ầm lên. Hiện giờ Trung tiểu nương tử đã bị Tương Liễu bắt đi, nguy hiểm chỉ trong sớm chiều. Các ngươi không lo đi cứu người, còn ở đây quấy rầy, rốt cuộc là cố ý hay gì? Là ngươi không muốn cứu người sao? Hay là nói, thân phận đệ tử phái Mao Sơn ngươi căn bản chỉ là ăn nói hàm hồ? Một luồng gió mạnh lướt qua đỉnh đầu tên thợ rèn, tóc mai bị rẽ ra, rơi xuống đầu tóc rối bời, chân thợ rèn mềm nhũn, ngồi bệt trên mặt đất. Mọi người hoảng sợ biến sắc, ai cũng không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ phản xạ có điều kiện đều nhìn về phía Hoa Nhất Đường. Lông mày Hoa Nhất Đường khẽ nhướng, nghiêng người ngồi bày ra tạo hình cao quý, vừa hay có cơn gió thổi tới, khiến cho y phục trên người hắn mùa lượn, nhìn giống như ngự gió mà đến. Lại giống lúc nào cũng có thể đạp gió trở về. Hoa Mỗ không muốn nghe bất cứ nửa câu vu khống ân sư ta, lần này chẳng qua chỉ là trừng phạt, nếu có lần sau, cẩn thận đầu chó của ngươi. Hoa Nhất Đường lạnh lẽo cười nói, người thợ rèn sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi. Cận Nhược nhắm mắt cứng lưỡi nhìn Lâm Tùy An, nếu vừa rồi hắn không nhìn lầm, thiên tịnh của Lâm Tùy An ra khỏi vỏ hai lần, lần đầu tiên cắt đứt tóc của thợ rèn kia. Lần thứ hai là dùng đao đánh tên gió ra, tốc độ của cô quá nhanh, đứng ở vị trí lại không đáng để ý, phòng trừng ngoại trừ hắn ra, thì không ai phát hiện động tác của cô. Không, hẳn là có một người cũng phát hiện, hơn nữa còn mặt dày vô sỉ, lợi dụng giả thần giả quỷ. Tên Hoa Nhất Đường quả nhiên là gian trá thấu xương, mấy vị vừa rồi, Hoa Nhất Đường chỉ vào 7-8 người còn sót lại, các ngươi là nghe ai nói, mấy người đều là nam tử nhà nông. Ước chừng trên dưới 40 tuổi, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một loại biểu cảm vi diệu, không hẹn mà và nhìn về phía người thợ rèn kia. Chúng ta là, mấy ngày trước khi uống rượu với thợ rèn họ Triệu, nghe hắn nói. Sắc mặt thợ rèn họ Triệu xanh biếc, ta cũng là nghe người khác nói. Bà Trung, Hoa Nhất Đường cắt đứt lời hắn, là ai nói cho ngươi biết Trung Tuyết là bị Tương Liễu bắt đi? Ánh mắt bà Trung đã sưng lên, dường như hơi choáng váng. Lau nước mắt nói, Tuyết Nhi cả đêm không trở về, ta cực kỳ sốt ruột, trời chưa sáng ta đã ra ngoài tìm, ta gặp phải. Thím Vương, ta nhớ rồi, phụ nhân bên cạnh bà Trung kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn muốn cùng bà Trung đi tìm Lý Chính, trên đường gặp thợ rèn Triệu, hắn vừa nghe nói Trung tiểu nương từ một đêm không về, đã nói là bị Tương Liễu bắt. Kêu cho chúng ta gọi hàng xóm láng giềng cùng đi kinh Triệu phủ báo án. À, Hoa Nhất Đường như cười như không nói. Nói như vậy, Triệu thợ rèn hình như hiểu rất rõ chuyện của Tương Liễu nhỉ. Đã như vậy, mời theo ta đi đại lý tự nói kỹ hơn nào. Lăng Chi Nhàn nháy mắt một cái. Minh Thứ và Minh Phong dẫn Bất Lương đồng loạt vây quanh. Dân chúng có người còn không hiểu ra sao, có người đã hồi phục lại, lôi kéo người bên cạnh vội lui ra. bà Trung cũng bị đẩy sang một bên. Triệu thợ rèn đầu đầy mồ hôi, quỳ xuống đất liên tục kêu to. Ta là oan uổng, ta cũng là nghe người khác nói, Tương Liễu giết người, thật sự là Tương Liễu giết người, ta cũng là vì cứu người mà. Giọng nói Hoa Nhất Đường sắc bén như dao, người rốt cuộc là nghe ai nói, họ là ai, nhà sống ở đâu, thợ rèn Triệu, là, ai ngờ vào lúc này, một bóng đen lướt tới, bắn thẳng về phía cổ họng thợ rèn Triệu, mọi chuyện xảy ra cực kỳ nhanh, có ánh sáng xanh màu lục, chặt đứt bóng đen kia. Hai đoạn mũi tên bị gãy rơi xuống đất, có thích khách, đừng để hắn chết, Lâm Tùy An còn chưa dứt lời, đã đạp cột nhà, leo lên mái hiên nhảy lên nóc nhà, chạy như điên về phía một hướng, giọng từ xa bay tới. Cận Nhược, theo sau, Cận Nhược nhét nhóc anh mày vào trong ngực Hoa Nhất Đường, còn mình thì chạy ra cửa thành. Lâm Tùy An, người tốt xấu gì cũng phải nói trước chứ. Động tác của hai người này như thỏ, cực kỳ nhanh chóng. Thoáng chống mọi người đều không thấy bóng dáng, vừa phục hồi tinh thần lại, đều bị kinh hãi hoảng sợ đến biến sắc. Thợ rèn Triệu thoát chết trong gang tấc, mồ hôi đầm đìa ngồi bệt trên mặt đất, cả người mềm nhũn. Lăng Chi Nhan cực kỳ kinh ngạc, nhìn về phía Hoa Nhất Đường, lại nhìn thấy mặt Hoa Nhất Đường xị xuống, đang trừng mắt nhìn nhau với nhóc ăn mày trong ngực. Tiểu tử thúi, không được nắm cổ áo ta, đây là kiểu mới của mùa này. Cứt chó, ngươi vẫn còn nắm hả? Cách chương.